Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tấm sắt, Đoàn Trường Trần đối với việc mình trở về như thế nào đã không còn nhớ rõ. Chỉ biết là ngày hôm sau, Lục Huy lặng lẽ nói với ông. Đoàn Trường Trần nên rèn luyện. Khu văn hóa, liên binh nữ núi Thiên Phong. Trung đội trưởng Lý Nguyên Nguyên đang ôm một cây tỳ bà, giống như Mạnh Khương Nữ. Sau mặt vô cùng thê thảm tái nhợt, vừa đàn vừa hát. Tiếng ve thảm thiết, quan trạm chiều tà, trận mưa vừa dứt. Ngoài thành rượu tiễn khôn quay đang lưu luyến dưới thuyền vội dục. Bên cạnh đám người Kỳ Mẫn, Đậu Đậu đang luyện trống và bát, thật sự chịu không nổi không khí đau thương mà Lý Nguyên Nguyên chế tạo, đều rời khỏi các cô, hoàn toàn không hăng hái nổi. Kỳ Mẫn hạ tâm khuyên nhủ: "Chị Nguyên Nguyên, chị có gì thương tâm, cho dù có thì cũng cho qua đi, chị cũng đừng sa sút tinh thần như vậy. Có ổ gà nào mà không qua được, ổ gà nào lớn hơn nữa cũng không phải là đối thủ của chị. Hơn nữa bọn em đều là núi cho chị dựa vào, còn có Đường Tăng bắt đầu niệm kinh rồi." Lý Nguyên Nguyên mặt ngoài bất sở vì động, nhưng trong lòng có lệ rơi. Ăn kẻ no không biết người đói, đừng nói chuyện thắt lưng không đau. Người không bị bắt giữ vĩnh viễn không biết rõ vết thương của người bị bắt giữ hai lần. Khi trung đội trưởng Lý Nguyên Nguyên mang theo phân đội nhỏ của cô lấy thân phận tù binh từ chiến trường đi xuống nghênh đón các cô là Diệt Duyệt sư thái, khuôn mặt nữ xiêm vương câu hổ muốn ăn các cô. Sáng hôm nay lại một phen phê đấu, không là phê bình cùng tự phê bình. Trong cuộc họp, Diệt Duyệt hỏi các cô: "Bên bị ai bắt làm tù binh hay không?" Tiểu Ngọc hợp đúng hợp tình đáp: "Là Tiêu Chớp bắt chúng em làm tù binh." Diệt Duyệt lớn tiếng: "Tiêu Chớp là cái gì? Là người hay thần?" Mọi người co rụt lại. "Là người." "Phải, là người đều có nhược điểm, nhưng vì sao bọn họ có thể khiến các cô mất đi tâm huyết quân nhân? Các cô có nghĩ tới hay không? Mỗi người viết cho tôi thư hối lỗi 10.000 chữ, kiểm điểm một chút thất bại của các cô." Lần này phê bình khiến Lý Nguyên Nguyên nhận thức được mình công tác không đủ. Cô không hiểu biết đầy đủ đối thủ. Cô là cán bộ phụ trách tin tức, không thể liếc mắt một cái nhận ra người mặt đen răng chó kia chính là Lục Huy đại danh đỉnh đỉnh. Nhớ rõ Khổng Tước đời ba lúc ấy còn gọi Lục đoàn trưởng vài lần, nhưng cô đều không có phản ứng lại. Thất trách, thật sự là thất trách. Xem ra phải khôi phục nghiệp vụ thông tin lại một chút. Lý Nguyên Nguyên nhìn phương xa nhớ tới đội tia chớp, nhớ tới băng tay tia chớp đỏ tươi của bọn họ. Còn có Lục Huy kia, cùng quá khứ bất bình thường của anh ta, mà sau này cô mới biết. Tốt nghiệp học viện quân sự, chỉ huy chuyên nghiệp, cơ sở 2 năm, biểu hiện tốt được phái đi học học viện quân sự Israel, học 2 năm. Trong đó có nửa năm trực tiếp ở khu địa xung đột làm quan sát viên quân sự, sau được phái đến châu Phi làm đội viên duy trì hòa bình nửa năm. Sau khi về nước ở biên giới Vân Nam là bộ đội biên phòng, nghe nói ở khu vực anh phòng thủ, bọn buôn lậu cơ bản bị tiêu diệt. Cả thôn trang Myanmar gần đó trong năm ấy cũng nhanh chóng suy bại. Ngay cả thôn trang Trung Quốc gần đó, GDP cũng giảm xuống. Chính là khi anh nhận được ngoại hiệu Lục Hắc này. Ngày nay, vì phát triển kinh tế là hàng đầu, rất nhiều thứ không thể nói rõ đúng sai. Tóm lại một năm trước, lãnh đạo quân khu đưa anh từ biên giới đều đến đại đội trinh sát của quân khu đặc chủng làm đoàn trưởng, nghe nói là như cá gặp nước. Tia chớp là binh đoàn ưu tú nhất, rất nhiều lúc đều làm cho người ta không theo kịp. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cho nên rất nhiều người đối với vinh sự cùng thất bại đều suy nghĩ dưới tình huống không có tia chớp. Như là một quân nhân mà nói, đây là 10 phần sai. Không ai quy định kẻ địch của bạn không thể mạnh hơn bạn nhiều lần, mà Lý Nguyên Nguyên vẫn tự nhận mình là một chiến binh đủ tư cách, cũng phạm vào lỗi này. Cô bỏ qua sự lợi hại của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ tự xa xôi, trong khi trên thực tế người ta ở ngay bên người. Nhớ tới sáng nay Diệt Tuyệt hỏi cô, nếu thật sự trên chiến trường cô cho rằng cô còn có thể đầy đủ đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhận sai như vậy hay sao? Không thể, bởi vì cô xinh đẹp nhiều hoa, kỹ thuật giỏi, biết được phần lớn cơ mật quân sự. Có khi thật sự bị bắt, hậu quả thật không thể chịu nổi. Cô cũng nhớ tới Diệt Tuyệt hỏi Tiểu Ngọc, làm quân nhân, các cô có thể oán giận kẻ địch quá mạnh hay sao? Không, đương nhiên là không. Trung thành cùng vinh dự là tinh túy của một quân nhân. Quân nhân được coi trọng danh dự, phải là quân nhân chân chính. Gặp yếu phải mạnh, gặp mạnh càng phải mạnh. Không thể có kẻ địch nào giải phóng quân nhân Trung Quốc không thể phá được. Lý Nguyên Nguyên chỉnh mũ của mình, phối tóc ngắn của mình, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Cô buông tỳ bà đi đến bên cạnh Kỳ Mẫn, tiếp nhận bát của cô ấy nói: "Em tới hát, chị cùng Đậu Đậu đệm nhạc, chúng ta hát bài." Theo sau giọng nữ cao cùng tiếng nhạc đệm tùy ý vang lên trên đỉnh Thiên Phong. Lý Khả liên trưởng, Diệt Tuyệt sư thái đang ngồi trước bàn xử lý tư liệu, sau cổ cũng giãn mày. Lúc trước tỳ bà oán khúc của Lý Nguyên Nguyên, đồng chí Đàn muốn chết không sống, cô nghe được cũng muốn chết không sống. Hiện tại rốt cục có thể sống. Lý Liên Trường thở phào nhẹ nhõm. Lý Nguyên Nguyên đang chìm trong âm nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.